Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916. Chương 916 chờ đợi kết quả. Này 8.000 vạn vừa ra, ngay cả Từ Nguyên Trạch đều có chút khiếp sợ. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Nếu Cảnh Vân chưa thật là hắn cháu ngoại gái, kia hắn này trong lòng đảo cũng có chút hụt hẫng nhi địa phương. Đứa nhỏ này năm nay 18 tuổi, nhưng nhìn qua tâm tư quá nặng, làm việc quá ổn, còn tuổi nhỏ được đến hiện tại này thành tựu, chỉ sợ trước kia không ăn ít khổ. Hắn tin tưởng này công ty không có lão gia tử hỗ trợ, bởi vì lão gia tử căn bản không phải loại người như vậy. Hắn đối chính mình nhi nữ còn đều là nuôi thả, chưa bao giờ sẽ đem nấu đồ tốt từng ngụm uy nhập hài tử trong miệng. Thậm chí hắn nhất chướng mắt cái loại này chỉ biết ỷ lại người khác ngu xuẩn. Bất quá, càng là như vậy, nàng liền càng như là có từ gia huyết mạch người. So với hắn cái kia phế vật nhi tử, cường không biết nhiều ít lần. Một hồi tiệc từ thiện buổi tối ở mọi người thổn thức xa sút mạc. Vân Linh Y Dược hiển nhiên nghênh đón rất nhiều người chú ý. Vào lúc ban đêm tế cha Vân Linh Y Dược người liền có không ít. Cơ hồ mỗi người đều muốn biết này công ty lão tổng rốt cuộc có phải hay không cái này nhìn qua cực kỳ xinh đẹp tiểu nha đầu. Chỉ tiếc, được đến kết quả đều giống nhau. Tần Thủy chỉ là cái tổng giám đốc, nhưng hắn lão bản là ai? Cha không ra, từ này yến hội ra tới lúc sau, Cảnh Vân Chiêu cũng không hồi giáo, mà là ngồi trên Từ Nguyên Trạch xe. Hai người trực tiếp suốt đêm đi xét nghiệm ADN trung tâm mà đi Từ Nguyên Trạch tự mình lại đây. Tự nhiên là đã thông quan hệ, Từ Nguyên Trạch màu mắt ngưng trọng. Cảnh Vân Chiêu có chút hơi xấu hổ. Lão gia tử đã nói với nàng, nàng một khi xuất hiện, khẳng định sẽ nhiên Từ Nguyên Trạch có điều chờ mong. Này nam nhân đối nàng khách khí, còn tính không tồi, chẳng qua lúc này khẳng định là muốn cho hắn thất vọng rồi. Đi vào này có chút giấy nặng địa phương, Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Nàng đối tìm kiếm cha mẹ vẫn luôn đều không phải thực nóng bỏng. Có phải hay không cũng có chút không nên. Nhưng mấy năm nay, nàng gặp được quá nhiều chuyện tình. Không có ở chung quá thân tử quan hệ làm nàng lòng có áp lực. Càng là nàng duy nhất không nghĩ đi đối mặt sự tình. Không hề quan hệ người, nàng có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Biết như thế nào xử lý. Nhưng nếu là chính mình thân nhân, nàng ngược lại lại không biết nên như thế nào ở chung. Cảnh Vân Chiêu cười khổ một chút. Thật là bị trước mặt này từ thị trường cảm xúc cảm nhiễm, mới có thể đột nhiên nhiều như vậy cảm khái. Từ Nguyên Trạch sớm tại rất nhiều năm trước liền để lại từ tiêm lan dấu vết, có tóc cũng có máu. Nguyên bản Cảnh Vân Chiêu chỉ cần rút căn tóc liền có thể. Bất quá Từ Nguyên Trạch người này lòng nghi ngờ rất nặng, cũng cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy cuối cùng quyết định trừ bỏ lông tóc ở ngoài, liên quan máu cũng rút ra thí nghiệm mà đi thân phận ở. Bực này đãi kết quả thời gian khẳng định cũng sẽ không giống những cái đó bệnh viện như vậy yêu cầu mấy ngày thậm chí mấy chu. Bất quá cứ việc như thế, nhanh nhất cũng đến muốn tới Hướng Đông lúc sau. Cung cấp tóc cùng máu lúc sau, Từ Nguyên Trạch hiển nhiên còn không cho nàng rời đi. Này giám định trong sở có phòng nghỉ, ngươi đi trước nghỉ ngơi, Từ Nguyên Trạch nói. Từ thị trưởng, ngươi đâu, muốn ở chỗ này chờ mấy cái giờ? Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc. Ân, Từ Nguyên Trạch hô một hơi, nhìn đồng hồ thượng thời gian. Còn hảo, ta làm người tặng văn kiện lại đây, thuận đường xử lý một chút. coi như tống cổ thời gian, trời biết hắn nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây. Mỗi khi nhắm mắt lại đều có thể nhớ lại Tiêm Lan túm hắn cánh tay khẩn cầu hắn thành toàn. Nàng nói, Lý Thiên Dật tuy rằng là Lý gia người, nhưng hắn bất đồng, cùng với ngốc tại kinh đô nhìn hai nhà sắc mặt, không bằng rời đi đi địa phương khác quá sống yên ổn nhật tử. Nàng còn nói, nếu không thể cùng Lý Thiên Dật ở bên nhau, hai người bọn họ sẽ thống khổ cả đời, giống như vài thập niên tiền cảnh Văn Nguyệt cùng Mạc Chính Duyên như vậy. Hết chương.